Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, phía sau màn chi vật. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này Lão Ô Quy hồi Hải Dương Lãng. Đó là nó nhất yêu cầu. Nó lãng là chuyện của hắn. Mà Lý Thông hiện tại căng tò mò chính là, cái này nguyên bản lạnh vô cùng băng đê phía dưới có cái gì? Về tới hiện trường. Hiện tại đương trường không ai, cũng không có một cái sinh vật, hoặc là nói vật còn sống đều đã đi rồi. Rốt cuộc Lão Ô Quy thực lực tuyệt đối là cường hãn. Ai gặp được đều phải đường vòng đi, mà lúc này bọn họ càng là sợ hãi tiến vào. Bởi vì dư uy chưa tán, chỉ có chân chính có yêu khí nhân tài dám vào tới. Lý Thông nhìn cái này hỗn độn thiên thủy môn hai đầu bờ ruộng. Lúc này bọn họ hai đầu bờ ruộng trên cơ bản đã hủy diệt hơn phân nửa. Tuy rằng nói nơi này linh khí tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Nhưng là trên thực tế nơi này hiện tại đã yêu cầu một lần nữa thành lập. Toàn bộ môn phái cơ hồ toàn bộ hủy diệt rồi không nói. Còn bởi vì cái này Lão Ô Quy nói việc này. Lý Thông còn quyết định cấp cái này điểm đi xuống đào cái mấy chục mễ nhìn xem. Ngự thổ. Trong tay pháp quyết một véo, lúc này trên mặt đất mét khối đã bị hắn trực tiếp ngự sử ném tới một bên. Để lại những cái đó hữu dụng đồ vật. Tuy rằng cái này mặt đơn giản chính là một ít khoáng thạch cùng một ít mặt khác đồ vật. Nhưng là ở cái này phía dưới, dọn tiếp cận hơn 40 mễ thâm lúc sau. Lý Thông thấy được một cái có ý tứ đồ vật. Đó là một cái hắn chưa thấy qua đồ vật. Một khối thi thể. Tuy rằng nói thi thể loại đồ vật này hắn xem đến rất nhiều. Nhưng là loại này cả người tràn ngập tử khí. Hơn nữa thứ này hình dạng hắn thấy cũng chưa gặp qua. Này không phải người nào. Cũng không phải cái gì đã biết sinh vật. Mà là một cái thật lớn cùng loại với loài bò sát giống nhau sinh vật. Đầu là bẹp trạng. Nhìn qua liền cùng cá sấu giống nhau. Nhưng là cái này thật lớn sinh vật lại có voi như vậy đại. Hắn móng vuốt là lợi chảo, nhưng là chỉ có ba cái, mà người này thật lớn hình thể, càng là làm Lý Thông có chút không biết làm sao. Thật lớn sinh vật, lợi chảo còn có cái đuôi, quan trọng là hắn móng vuốt là ba cái, nói cách khác này cùng người không phải cùng nguyên sinh vật. Cái gì gọi là cùng nguyên sinh vật rất đơn giản, vì cái gì hiện tại nhân loại sinh vật dơ sẽ cùng những cái đó bình thường động vật có rất cao. Tương tự độ nguyên nhân, nhân loại sở dĩ là 5 cái ngón tay. Đó là bởi vì cái thứ nhất lên bờ hơn nữa ở trên bờ sinh hoạt sinh vật có 5 cái móng vuốt. Mà cái này chỉ có 3 cái. Thực hiển nhiên này đều không phải là người nào loại tổ tiên. Hơn nữa, rất có khả năng là đã từng đối thủ cạnh tranh. Nhìn mấy thứ này thi thể, Lý Thông lại ở cái này phía dưới tìm thật lâu. Lúc này mới ở cái này phía dưới tìm đồng dạng một đống lớn thi thể. Lúc này mới đem chúng nó đóng gói trở về. Nếu nói một cái lạnh vô cùng băng đê là như thế này. Như vậy mặt khác loại địa phương này đâu Lý Thông khóe mắt ở run rẩy. Lúc này bọn họ này giúp đồ vật nếu là thật sự tất cả đều bị trấn áp ở cái này phía dưới. Như vậy liền thật sự phiền toái. Đêm này đó thi thể thu liễm lên lúc sau. Hắn lúc này mới đi Từ Hiền kia. Từ Hiền là nghiên cứu tử khí chuyên gia. Hắn tuyệt đối so với chính mình biết đến đồ vật muốn nhiều. Nhìn xem đây là cái gì, Lý Thông mới mặc kệ lúc này Từ Tiêu chân nhân biểu tình. Trực tiếp đem kia thi thể đặt ở bọn họ trước mặt. Hảo nồng đậm tử khí. Lại còn có thực tinh thuần. Đây đều là thi thể. Nếu là chúng nó sinh thời. Ta không thể tin được chúng nó tử khí sẽ lộng gặp được cái gì trình độ. Từ Hiền vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn này ngoạn ý. Này kỳ thật còn tính hảo. Này vẫn là bọn họ sau khi chết thật lâu độ dày. Nếu là bọn họ sinh thời. Tuyệt đối là vượt qua hóa thần kỳ. Nói cách khác chúng nó loại này sinh vật mới là chân chính đối thủ. Mà chúng ta hiện tại sở đối mặt những người đó bất quá là tiểu nhi khoa. Lý Thông thở dài, Tử Tiêu chân nhân cũng kiến thức quá như vậy đối thủ. Lý Thông một bên nói, một bên dùng tay bắt được này đó ngoạn ý cánh tay. Đây mới là mấu chốt. Nói một tay đem thứ này móng vuốt sáng ra tới. Tam căn đầu ngón tay móng vuốt nhìn qua phi thường thấy được. Này có thể đại biểu chính là cái gì? Từ Hiền thực cổ quái nhìn mắt Lý Thông. Hắn theo chúng ta hoàn toàn bất đồng. Cũng theo chúng ta những người này hoàn toàn bất đồng. Cho nên phía trước bọn họ mâu thuẫn xung đột nhiều nhất xem như chủng tộc mâu thuẫn. Mà chúng ta hiện tại cùng những cái đó tu luyện tử khí người tiến hành giằng co. Trên thực tế chính là hai loại bất đồng con đường người giằng co. Lý Thông một bên nói. Một bên nhìn mắt một bên Từ Hiền. Này tu luyện tử khí người cùng cái này Từ Hiền đương nhiên là hai loại khác nhau. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Từ Hiền cùng những người đó là hai loại ngói ấm bất đồng khác nhau. Cái này Từ Hiền hiện tại chỉ là kim đan kỳ tu vi mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn bên người. Những cái đó đệ tử cơ hồ tất cả đều tan đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại chính là muốn ở tứ phương không ngừng ở thu dụng những cái đó người chết. Này Từ Hiền tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Lý Thông, người nói này bang nhân là tử khí tu luyện giả. Chẳng lẽ ý của ngươi là bọn họ tới nơi này? Cũng chính là vì cái này, Từ Hiền chỉ vào trên mặt đất thi thể. Vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Gật gật đầu, Lý Thông mới thở dài. Đây là khẳng định, bất quá còn có một ít mặt khác mục đích là được. Bọn họ muốn bắt chính mình. Lúc trước chính là xem đến rõ ràng. Huống chi bọn họ phía trước hành động. Cũng cùng này đó quái vật thực cùng loại. Có chút đồ vật ta nhưng thật ra không biết. Nhưng là có thể khẳng định chính là. Bọn họ lại đây khẳng định cùng thứ này có quan hệ. Rốt cuộc đều là tu luyện tử khí người. Bọn họ khẳng định sẽ đối thứ này thi thể động thủ. Bất quá cũng không biết bọn họ rốt cuộc là vì cái gì muốn tới nơi này. Nếu bọn họ đến thiên thủy môn chính là vì thứ này nói. Như vậy liền có điểm ý tứ. Nói cách khác bọn họ trong tay rất có khả năng có biết ngay lúc đó nội tình người. Biết nội tình. Người tuyệt đối không phải là người, mà là những cái đó trước thời đại sinh vật. Hơn nữa từ cái kia lão ô quy hình thể tới xem. Chỉ sợ cái này lão ô quy niên đại đã là đi qua mấy ngàn năm thậm chí là thượng vạn năm. Hoặc là càng thêm cổ xưa. Lúc ấy không có tu chân giả không nói. Có hay không nhân loại chỉ sợ đều rất khó nói. Nét đúng là như vậy nguyên nhân. Như vậy này bang nhân tin tức nơi phát ra là cái gì? Này liền thực dễ dàng đoán được. Huống chi bọn họ là tử khí tu luyện giả. Lúc ban đầu tu chân là từ thiên. Mà lúc này bọn họ lúc ban đầu tử khí tu là ai đâu không hề nghi ngờ cuối cùng thứ này chỉ hướng. Liền sẽ hướng về mấy thứ này trên người. Mà mấy thứ này cuối cùng sẽ là bộ dáng gì? Lý Thông trong lòng không có đế. Bị kia lão ô quy trấn áp đến bây giờ. Trên người chúng nó tử khí như cũ là có hóa thần kỳ cao thủ trở lên tu vi. Có thể thấy được bọn họ phía trước có thể có bao nhiêu cường đại. Huống chi bọn họ đều là đã sớm đã chết mặt hàng. Này nếu có thể sống đến bây giờ gia hỏa này năng lực có bao nhiêu cường Lý Thông không dám tưởng. Tượng, nhưng là thực hiển nhiên nếu chúng nó thật sự sống đến hiện tại. Hơn nữa còn ở phía sau sai xử những cái đó tử khí tu nói. Như vậy sự tình liền thật sự đại điều. Ít nhất chúng nó là biết những cái đó mai táng trấn áp địa điểm. Chính như cùng hiện tại bọn họ chiếm lĩnh cái này lạnh vô cùng băng đê. Trên thực tế chính là lão ô quy trên người khối băng. Nhưng là đối với tu chân giả tới nói. Mấy thứ này chính là thứ tốt. Lại còn có phi thường thấy được. Lúc này một bên Tử Tiêu chân nhân ngược lại là mở hai mắt. Thứ này ta nhìn đến quá. Trước kia lão phu săn nhìn đến quá một đầu chết băng tủy trùng từ nó trong bụng nhìn đến quá. Bất quá không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy sâu xa. Chỉ là kia địa phương quá hẻo lánh. Giống như liền ở đại tề quốc biên cảnh. Mười chương này liền vì lão đại le nguyên nhong quan dâng lên. Cảm tạ đại lão nhóm duy trì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.